Tuyệt thế dược thần, chương 1249, mở ra thánh long lệnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bốn tộc khởi nguyên, Diệp Viễn vẻ mặt trở nên nghiêm túc, không nghĩ tới được càng là như vậy đáp án. Thiên đạo thiếu hụt sau khi, thần vực yêu vực suy sụp cực kỳ nhanh. Trải qua 5 vạn năm trước trận chiến đó, tứ tượng gia tộc càng là nguyên khí đại thương. Bây giờ tuy rằng cô Long Mẫn này nhóm cường giả, nhưng tổng thể tôi nói, vẫn là so với người tộc nhược không ít. Trong quá trình này, càng là có rất nhiều mật tân dập tắt ở lịch sử ở trong. Diệp Viễn còn thật không biết, tứ tượng gia tộc khởi nguyên là cái gì. Nếu tứ tượng gia tộc đều có từng người thủy tổ, như vậy những này thủy tổ lại là từ đâu đến đây? Lão Tổ Tông chậm rãi nói, Đông Phương Chi Thanh Long, Phương Tây Chi Bạch Hổ, phía Nam Chi Chu Tước, phương Bắc Chi Huyền Vũ, tứ tượng gia tộc thủy tổ, từng là thần vực bảo vệ thần thú. Tứ đại thủy tổ thực lực thông thiên, liên thủ trấn áp tứ phương, không ai dám không theo. Chính là quy khư thần cảnh cường giả, ở tại bọn hắn kết ra tứ tượng đại trận bên dưới, cũng là trong nháy mắt biến thành tro bụi. Diệp Viễn nghe được một trận tâm thần rung chuyển, quy khư thần cảnh là ra sao tồn tại, Diệp Viễn căn bản là không thể nào tưởng tượng được. Chẳng lẽ nói, tứ đại thủy tổ là so với quy khư thần cảnh mạnh hơn tồn tại. Tứ đại thủy tổ, đến cùng là ra sao tồn tại? Diệp Viễn không nhịn được hỏi, lão Tổ Tông nhưng là lắc đầu nói, ta cũng không biết, ta chỉ biết là, rất mạnh, thực lực của bọn họ, căn bản không phải ta các loại có thể suy đoán. Cụ thể mạnh bao nhiêu, vậy chỉ có chính bọn hắn biết rồi. Diệp Viễn hít vào một ngụm khí lạnh, trong nháy mắt cảm giác thấy hơi ngổn ngang. Tứ đại thủy tổ, vậy khẳng định là so với trăm vạn năm càng thêm cửu viễn tồn tại. Cái kia càng thêm viễn cổ thần vực, đến tột cùng là cái gì dáng dấp đây? Bây giờ thần vực, thì tại sao héo tàn đến đây đây? Diệp Viễn phát hiện mình biết đến càng nhiều, trái lại càng ngày càng nghi hoặc. Cái này thần vực, xa còn lâu mới có được nhìn từ bề ngoài đơn giản như vậy. Tứ tượng gia tộc hết thảy công pháp võ kỹ, đều là chuyện tự tứ đại thủy tổ. Lẫn nhau trong lúc đó bổ sung có hay không, ám hợp thiên đạo. Một khi đồng thời làm, sẽ xuất hiện nói chi cộng hưởng, do đó uy lực tăng mạnh. Lão Tổ Tông nói, thì ra là như vậy, Diệp Viễn lúc này mới chợt hiểu ra, bốn đại tộc trưởng thực lực, bất quá 10 đại thần vương hạng bét. Thế nhưng hợp lực một đòn, nhưng là so với hắc ám thần vương tư không thương còn muốn hơn một chút. Trong này tăng cường, không phải là nhỏ tí tẹo, ha ha. Bốn người bọn họ thực lực quá yếu, căn bản là không có cách phát huy cùng đánh uy lực. Nếu là động huyền thần cảnh hợp lực một đòn, thậm chí có thể vượt qua một cảnh giới lớn chiến đấu. Lão Tổ Tông nói, Diệp Viễn con ngươi thu nhỏ lại, bị Lão Tổ Tông sợ rồi. Thần đạo cường giả vượt qua đại cảnh giới chiến đấu, chuyện này quả thật là không dám tưởng tượng sự tình. Dù cho là động huyền thần cảnh đỉnh cao, cũng không thể là khuy thiên thần cảnh đối thủ. Loại này tăng cường, quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Diệp Viễn chợt nhớ tới một chuyện, lại hỏi, tứ tượng gia tộc thất túc đại trận, đều có thể cho gọi ra từng người bảo vệ chi linh, không biết bọn họ cùng nhau, có thể không sản sinh cộng hưởng. Lúc trước Cơ Thương Lan bắt giữ Bạch Hổ chi linh, lại bị chính mình phá hoại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, hắn ngay lúc đó mục đích, chỉ là Bạch Hổ chi linh, mà không phải tiêu diệt hổ tộc. Tựa hồ, ma tộc muốn dùng tứ tượng chi linh làm chuyện gì? Diệp Viễn nhớ tới chuyện này, mới có câu hỏi này. Lão Tổ Tông gật đầu nói, cái kia bốn tòa thất túc đại trận, nguyên bản là làm một thể, thu về đến xưng là 28 tinh tú thủ linh đại trận, là tứ đại thánh tổ hợp lực bày xuống, cũng gửi nuôi một tia tổ linh tiến vào bên trong. Sau đó bốn tộc tộc nhân càng ngày càng nhiều, thì có cường giả đem đại trận một sách vì là bốn. Trở thành các tộc hộ tộc đại trận. Chỉ là như hôm nay nói thiếu hụt, tổ linh uy lực cũng là không đủ vạn nhất, thực lực không lớn bằng lúc trước. Bất quá, nếu như tứ linh cùng đánh, uy lực kia là tuyệt đối không thể khinh thường. Diệp Viễn ánh mắt hơi trầm xuống, hắn luôn cảm thấy, thẻ nặc mục đích, không chỉ là nhất thống thần vực. Còn có, thẻ nặc đã từng nói cái gì? Tiên lâm vực, tựa hồ chỉ chính là thần vực. Diệp Viễn đối với này vẫn rất kỳ quái. Thế nhưng chuyện như vậy, chỉ sợ cũng là phương thiên, cũng trả lời không được hắn. Bất quá những này đều không trọng yếu. hiện tại quan trọng nhất chính là giết chết thể nặc. Chỉ cần hắn có thể đột phá thần cảnh, dựa vào long thần chi âm, tuyệt đối có thể giết chết thể nặc. Dù cho thực lực của hắn hoàn toàn khôi phục, chỉ cần có thiên đạo áp chế, kết cục cũng giống như vậy. Ngươi phải đi, lão tổ tông hỏi, Diệp Viễn từ trong trầm tư phục hồi tinh thần lại, gật đầu nói. Ta muốn đi vào thần cấm lĩnh địa, tìm kiếm thành thần thời cơ. Lão tổ tông ánh mắt ngưng lại, kinh ngạc nói. Thần cấm lĩnh địa, nhưng là liền thần đạo cường giả cũng không dám đặt chân địa phương. Diệp Viễn gật đầu nói, nhưng cũng là duy nhất có khả năng thành thần địa phương. Lão tổ tông, có thể, ngươi có lại thấy ánh mặt trời một ngày. Lão tổ tông cả người chấn động, mắt lộ ra vẻ kinh hãi. Liên tưởng đến Diệp Viễn nắm giữ phản tổ long hồn, hắn rất nhanh sẽ rõ ràng Diệp Viễn muốn làm gì. Ở thiên đạo thiếu hụt hiện tại, loại ý nghĩ này không khác nào nói chuyện viển vông, chỉ là tại sao chính mình kích động như thế. Ai, Quân Nhi có người đứa con trai này, thực sự là đến thiên chi hạnh a. Vân Nhi, ngươi nắm giữ phản tổ long hồn, ta không có cái gì có thể dạy ngươi. Bất quá có một việc, nói vậy có thể giúp ngươi một ít. Lão tổ tông nói, Diệp Viễn sáng mắt lên, lặng lặng đợi lão tổ tông tiếp tục nói. Lão tổ tông sâu xa nói, Thánh Long lệnh, ngươi e sợ còn không cách nào trưởng khống chứ. Diệp Viễn kinh ngạc nói, làm sao ngươi biết, lão tổ tông cười nói, thiên đạo thiếu hụt, thần đạo héo tàn, ngoại giới tự nhiên không người nào có thể trưởng khống Thánh Long lệnh rồi. Mà trưởng khống Thánh Long lệnh phương pháp, chỉ có long tộc thần đạo cường giả biết. Chuyện này, ta đã nếm thử lấy thần cấp long ba cùng Thánh Long lệnh sản sinh cộng hưởng, cũng đã nếm thử lấy tinh huyết mở ra, nhưng là đều không ngoại lệ đều thất bại. Diệp Viễn bất đắc dĩ nói, Thánh Long lệnh nhưng là thiên thần khí, uy có thể xác định so với Chu Tà kiếm càng sâu một bậc. Những năm này Diệp Viễn đem có thể nghĩ đến thủ đoạn đều muốn một lần, nhưng là chưa từng có từng thành công. Bất đắc dĩ, Diệp Viễn không thể làm gì khác hơn là từ bỏ. Không nghĩ tới hôm nay lại có niềm vui bất ngờ, lão tổ tông lại biết Thánh Long lệnh mở ra phương pháp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ha ha, Thánh Long lệnh chính là ta long tộc chí bảo, chính là thánh tổ đại nhân tự tay chế tạo, cũng lấy nó đến làm tộc trưởng tín vật. Nếu như ai được đều có thể mở ra, vậy ta tộc chẳng phải là lúc nào cũng có thể được người chế chủ. Lão tổ tông nói cũng vậy, Diệp Viễn gật đầu nói. Thánh Long lệnh chính là thánh tổ lấy tinh huyết chế tạo thành, đồng thời hắn lấy đại thần thông, sắp mở ra Thánh Long lệnh phương pháp hòa vào truyền thừa ký ức. Chỉ có long tộc cường giả đột phá thần cảnh, mới có thể biết được sử dụng Thánh Long lệnh phương pháp. Đương nhiên, cũng chỉ là biết, duy có chiếm được Thánh Long lệnh tán thành, trở thành long tộc chi chủ, mới có thể khởi động Thánh Long lệnh. Bằng không, dù cho là quy khư thần cảnh cường giả được, cũng không cách nào phát huy nó uy lực thực sự. Lão tổ tông nói, thì ra là như vậy. Nói như vậy, bây giờ cõi đời này, chỉ có ngươi một người biết mở ra này Thánh Long lệnh phương pháp. Diệp Viễn kinh ngạc nói, chẳng trách hắn đem hết cả người thế võ, cũng không cách nào mở ra Thánh Long lệnh. Nếu như hắn không phải đi nhầm vào trục xuất nơi, e sợ chỉ có đột phá thần cảnh mới có thể mở ra. Cách chương.